Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Tề Tụ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết được một chút về gia cảnh thân thế của Bối Bối, cũng như Lâm Lôi cũng được mở ra cơ hội để tìm hiểu bí mật của Ngọc Lan Đại Lục thông qua chúng thần mộ địa. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem cuộc hành trình mới của Lâm Lôi diễn ra như thế nào. Sống bên Lâm Lôi hơn 30 năm, Bối Bối không nghi ngờ gì việc nó đã coi Lâm Lôi như thân nhân duy nhất của mình. Bối Lỗ Đặc mặc dù được Bối Bối gọi là Bối Lỗ Đặc Gia Gia, nhưng dù sao cũng mới nhận nhau không lâu. Vù, một làn gió thoảng qua, thân ảnh Bối Bối biến mất đằng cuối chân trời. Vùng ma tinh thạch quáng mạch ở trước cửa của mật thất vị diện. Xùy xùy, Bối Bối dễ dàng xuyên qua cánh cửa. Công kích từ cánh cửa vị diện giống như những lưỡi dao sắc cứa vào thân thể Bối Bối, song không thể nào cắt đứt được bộ lông của nó. Lâm Lôi đang ngồi khoanh chân bỗng mở mắt ra. Hắn chưa kịp nói gì thì Bối Bối đã lao thẳng vào lòng hắn. Lão đại, đôi mắt nó đỏ hoe. Lâm Lôi ôm Bối Bối trong lòng. Bối Bối, không việc gì nữa rồi, đừng thương tâm nữa. Bối Bối gật đầu. Vô luận là Lâm Lôi hay Bối Bối thì cũng đều không còn cha mẹ, từ nhỏ sống cùng nhau. Bọn họ hai người mới chính là những huynh đệ sinh tử. Lâm Lôi thì giống như bậc huynh trưởng, còn Bối Bối là một tiểu đệ đệ. Ngọc Lan Lịch, ngày mùng 3 tháng 2 năm 10.024, tại phía tây của đế đô Áo Bố Lây Ân Đế Quốc trên Vũ Thần Sơn. Lại là một đạo quang mang từ trên tầng không lao vút vào địa phận bên trong Vũ Thần Sơn. Hôm nay bên ngoài, một khoảng sân yên tĩnh của Vũ Thần Sơn đang tụ tập một đám người. Khoảng sân yên tĩnh này là nơi Vũ Thần vẫn thường sống mỗi khi không bế quan tu luyện. Trước sân, khoảng chục người đang tụ tập hàn huyên. Những người này mỗi người thực lực đều cực đỉnh, không ai hơn kém so với Hắc Đức Sâm lúc trước. Bảo Kỳ Đế tới, trong số đó có người lên tiếng. Chỉ thấy một gã nam tử gầy gò với mái tóc dài màu bạc từ trên không hạ xuống. Bảo Đế Kỳ, cái tên này ở trong lịch sử Ngọc Lan Đại Lục cũng từng có thời vang lừng thiên hạ, nhưng đó đã là chuyện của hơn 3.000 năm trước. Hiện tại Bảo Đế Kỳ bình thường đều ở tại Bắc Cực Băng Nguyên để tĩnh tu. Bảo Đế Kỳ, ngươi cũng tới rồi à? Trong số mười mấy người đang đứng trên mặt đất, một nam tử lãnh khốc với mái tóc bạc trắng lên tiếng. Áo Lợi Duy Á, ngươi tới được thì sao ta lại không? Giọng của Bảo Đế Kỳ cũng cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt y nhắm thẳng vào Lợi Duy Á. Hiện nay, trên lưng Áo Lợi Duy Á chỉ có một thanh kiếm, đó là thanh kiếm trong suốt, tán phát ra khí lạnh dày đặc. Trong quá trình tại Bắc Cực Băng Nguyên khổ tu, Áo Lợi Duy Á đã từng cùng Bảo Đế Kỳ giao thủ. Lần đầu tiên giao thủ, Áo Lợi Duy Á thua. Có điều, sau 8 năm tái giao thủ, hai người đã không phân biệt cao thấp. Rất nhanh, đám cường giả nối đuôi nhau tới liên tục. Khẳng Phạm Đức, ngươi lần này tới muộn quá. Trông thấy một gã cường giả tới, lập tức có người lên tiếng chào hỏi. Đám cường giả tiềm tu mấy ngàn năm này đều đã biết nhau, bọn họ là những người cũ, đều thuộc về phe của Vũ Thần. Đợi đến đêm thì nơi này đã có 20 người tụ tập, theo kế hoạch thì tổng cộng sẽ là 22. Ngoài 10 người là đệ tử Vũ Thần ra thì còn có 12 cường giả khác. Đại sư huynh đến, có người đột nhiên lên tiếng, chỉ thấy một nam tử với mái tóc ngắn màu xanh lục, thân hình gầy gò nhưng khí tức lại khiến người ta có cảm giác như một cây tiêu thương đang bước tới. Thanh sắc trường bào tung bay trong gió, y chính là Vũ Thần môn đại sư huynh Pháp Ân. Ngũ đại thánh vực cực hạn cường giả thì Pháp Ân chính là một trong số đó. Pháp Ân vừa tới, một đám người lập tức bước ra nghênh đón, đám người đều chào hỏi nhau vô cùng thân thiết, chỉ có Áo Lợi Duy Á và Pháp Ân là chưa từng gặp nhau. Ủa, Lâm Lôi đâu? Pháp Ân mở miệng, hắn vẫn chưa tới ư? Hiện tại đã có 21 người, chỉ còn một mình Lâm Lôi nữa mà thôi. Khi các vị cường giả tụ tập ở Vũ Thần Sơn thì bản thân Lâm Lôi lại chưa tới kịp. Từ khi Lâm Lôi bế quan đã qua hơn một năm, ma tinh thạch khoáng mạch sớm đã đào hết. Ở đó bây giờ đã kiến tạo một tòa thành giản dị, rộng chừng vài dặm. Chủ nhân của tòa thành này đương nhiên là Lâm Lôi. Mỗi ngày đều có người sùng bái Lâm Lôi tới bên ngoài tòa thành chiêm ngưỡng. Ở bên dưới tòa thành, trong vi hình vị diện mật thất, bên ngoài vị diện chính là không gian loạn lưu đáng sợ, các vết nứt không gian tùy ý có thể nhìn thấy. Còn bản thân Lâm Lôi thì đang an nhiên ngồi xếp bằng bình tĩnh tu luyện. Đông, đông, đông. Đại địa mạch động phảng phất như tiếng trống đập vào tâm tạng của Lâm Lôi, lại như tiếng sấm vang vọng trong đầu. Lâm Lôi lĩnh hội ý nghĩa sâu xa của đại địa mạch động càng thêm sâu sắc. Trong quá trình thôi diễn pháp tắc vô cùng vô tận, từng chút cảm ngộ dâng lên trong đầu. Đại địa mạch động 256 trọng chính là đang biến đổi, hướng tới cảnh giới 128 trọng. Thành công. Cũng không biết qua bao lâu, trong mắt Lâm Lôi thoáng qua một nét vui mừng. Thôi diễn lâu như vậy, cuối cùng đã đem đại địa mạch động dung hợp thành 128 trọng, đơn thuần uy lực ít nhất cũng tăng lên vài lần. Đừng thấy số lồng sáng chấn động giảm đi mà uy lực trái lại tăng lên rất nhiều. Đại địa mạch động 128 trọng này so với 128 trọng sống chấn động đơn thuần lúc trước, uy lực lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Dù sao đại địa mạch động 128 trọng bây giờ đã đem đại địa mạch động áo nghĩa hoàn toàn ẩn chứa bên trong. Nếu như có thể chỉ dùng một lần chấn động lại ẩn chứa tất cả đại địa mạch động áo nghĩa thì lực công kích đó chính là đẳng cấp của thần. Tiếp tục, Lâm Lôi không chút do dự lại đắm chìm trong cảnh giới kỳ lạ đó, không ngừng thôi diễn. Nhưng lần thôi diễn này độ khó rõ ràng cao hơn nhiều, phải hao phí tinh lực gấp 10 lần mới có thể miễn cưỡng khiến hai dung hợp làm một. Trong khách sảnh của tòa thành bảo này, tụ tập một đám đông người. Phụ phụ Ốc Đốn, năm huynh đệ Ba Khắc, còn có mấy hải tử Thái Lạc Toa Toa. Trong các hải tử này, còn có các hải tử của năm huynh đệ Ba Khắc. Nhóm người trong khách sảnh đều đang đợi Lâm Lôi. Phụ thân làm sao còn chưa đi ra? Thái Lạc có chút lo lắng nói. Bây giờ Thái Lạc đã cao 1m7, một năm trở lại đây cơ thể nó lớn lên rất nhanh. Ốc Đốn cười nhẹ. Thái Lạc đừng lo lắng, bối bối thúc thúc của người đã đi gọi phụ thân ngươi rồi, xem chừng là sắp tới. Hôm nay đã là mùng 2 tháng 3, mệnh lệnh lúc trước của Vũ Thần là trước mùng 3 tháng 3 phải tới Vũ Thần Sơn, Lâm Lôi ít nhất thì tối nay cũng phải tới. Ba Khắc, người cũng chuẩn bị đi ư? Tái Tư Lạc ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi. Ba Khắc hơi gật đầu. Tái Tư Lạc trong mắt lục quang lóe lên. Nói thực, ta cũng muốn đi xem xét chúng thần mộ địa trong truyền thuyết. Đáng tiếc là thời gian ta tiến nhập thánh vực quá ngắn, năng lực tự bảo vệ còn xa mới đủ. Tái Tư Lạc có chút không cam lòng. Những cường giả này người nào cũng đều có mong ước đối với sự tu luyện đỉnh phong. Không ai sợ hãi một chút nguy hiểm. Nếu như tâm trí không đủ kiên định, thì bọn họ làm sao có thể tu luyện tới cảnh giới thánh vực. Tới rồi, Tái Tư Lạc trái lại là người đầu tiên phát hiện mấy người Lâm Lôi tới. Mọi người đều nhìn về phía cửa bên của khách sảnh, bởi vì mấy người Lâm Lôi muốn ra ngoài, khẳng định là từ mật thất dưới lòng đất đi ra. Đến lúc đó là từ cửa bên tiến vào khách sảnh. Quả nhiên, một lát sau, Lâm Lôi và bối bối đứng trên vai, nắm tay Địch Lị Á cùng nhau tiến ra khách sảnh. Lâm Lôi nhìn vào trong khách sảnh liền kinh ngạc. Làm sao lại đông người như vậy? Lão đại, huynh cùng những người khác gặp gỡ cho thoải mái đi, đợi lần gặp mặt tới chắc là phải 10 năm nữa. Thanh âm của bối bối vang lên. 10 năm? Lâm Lôi cảm thấy kinh ngạc vô cùng, thầm nghĩ. Không phải là tiến vào chúng thần mộ địa sao? Tiến vào một cái mộ địa rồi đi ra, thời gian một tháng còn sợ quá dài. Làm sao có thể những 10 năm? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn bối bối, những người khác trong đại sảnh cũng nghi hoặc nhìn qua. Bối bối vô cùng chắc chắn nói. Chúng thần mộ địa ngàn năm mới mở ra một lần. Mỗi lần ở trong chúng thần mộ địa đều cần tới thời gian 10 năm, sau 10 năm mới có thể ra ngoài. Đương nhiên nếu như người chết ở trong chúng thần mộ địa thì không có biện pháp. Bối bối khẳng định là từ ở vị hắc ám chi xâm vương mà biết, không thể giả được. Lâm Lôi trong lòng hiểu ra. Nhưng điều này cũng không khỏi khiến hắn nhíu mày. Đột nhiên, Lâm Lôi cảm thấy tay bị bóp chặt. Lâm Lôi ngoảnh đầu nhìn Địch Lị Á, trong mắt nàng tràn đầy vẻ không can tâm. Xin lỗi, Lâm Lôi thấp giọng nói. Lần xuất phát tới chúng thần mộ địa này chính là việc mình và Địch Lị Á phải chia cách 10 năm. Thiếp không sao, chàng đừng lo lắng cho thiếp. Địch Lị Á trái lại an ủi Lâm Lôi. Chúng ta sau này còn có thời gian ở bên nhau. Nhưng chẳng phải cẩn thận. Trong lòng của Lâm Lôi có mục tiêu tiến lên đỉnh phong của giới tu luyện. Loại địa phương giống như chúng thần mộ địa này, vô số cường giả đến hy vọng tiến vào còn không có cơ hội. Lúc này Lâm Lôi làm sao có thể từ bỏ cơ hội như thế? Cảm ơn nàng, Lâm Lôi trong lòng cảm động. Trò chuyện với các hải tử đi, Địch Lệ Á nhẹ giọng nói. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn Thái Lạc Toa Toa của mình. Bọn chúng hiện tại đều lớn như vậy rồi, đợi ta từ trong chúng thần mộ địa đi ra, bọn chúng đã ngoài 20. Biết phải đi lâu như vậy, Lâm Lôi cũng ở cùng với nhi tử và nữ nhi của mình một lúc, tới khi giáng chiều phủ xuống. Thái Lạc Toa Toa, quay về đi. Lâm Lôi xoa đầu hai hài tử. Vâng, Thái Lạc Toa Toa ngoan ngoãn gật đầu. Ba khác ở bên cạnh cũng nhìn Lâm Lôi. Đại nhân, sự tình của ta, xin nhờ đại nhân giúp đỡ. Lâm Lôi nghe xong gật đầu. Ba khác này cũng muốn tới chúng thần mộ địa, bất quá danh sách có hạn. Lâm Lôi cũng cần phải đi hỏi một phen mới có thể biết kết quả. Địch Lệ Á, Lâm Lôi bước tới ôm chặt lấy Địch Lệ Á. Nhất định phải cẩn thận nha, Địch Lệ Á nhẹ giọng nói. Lâm Lôi hơi gật đầu, liền đó hai người nhẹ hôn nhau. Lâm Lôi cùng Bối Bối trực tiếp bay khỏi thành, hướng Vũ Thần Sơn ở phía tây. Cuồng phong gào thét, Lâm Lôi cùng Bối Bối hóa thành hai đạo hồng quang lao đi giữa không trung. Bối Bối, chúng thần mộ địa này làm sao phải cần tới 10 năm? Trong lúc phi hành, Lâm Lôi không khỏi hỏi Bối Bối. Bối Bối lắc đầu đáp, ta cũng không biết, đó là Bối Lỗ Đặc Gia Gia nói cho ta. Đúng rồi, ba khắc muốn tới chúng thần mộ địa. Nếu như người không có biện pháp, ta có thể đi xin Bối Lỗ Đặc Gia Gia. Gia Gia nhất định sẽ đáp ứng. Không vội, trước hỏi Vũ Thần đã, Lâm Lôi nói. Trong lòng Lâm Lôi đột nhiên nghi hoặc, Bối Bối cũng muốn cùng hắn tới chúng thần mộ địa. Hơn nữa Bối Lỗ Đặc đại nhân cũng đáp ứng rồi. Lâm Lôi không khỏi lên tiếng hỏi. Bối Bối, Bối Lỗ Đặc Gia Gia của ngươi để ngươi tới chúng thần mộ địa, không lo lắng cho an toàn của ngươi sao? Bối Bối bĩu môi nói. Bối Lỗ Đặc Gia Gia nói rồi, năm đó người cũng là trải qua cửu tử nhất sinh mới có thành tựu sau này. Người cũng muốn để cho ta trải qua rèn luyện cho tốt. Hơn nữa, ở chúng thần mộ địa, chỉ cần không quá tham lam, hơn nữa lại cẩn thận một chút, vận khí cùng quá sức đen đủi, thì việc bảo mệnh là không thành vấn đề. Lâm Lôi gật đầu. Dù sao mấy người Đức Tư Lê, Pháp Ân không phải vẫn còn sống rất tốt sao? Tới rồi, Lâm Lôi đã nhìn thấy Vũ Thần Sơn ở phía xa, hai người lập tức hạ xuống. Nhiều cường giả thật. Lâm Lôi trong phút chốc liền phát hiện 21 vị cường giả. Nếu như không ở dưới tình trạng biến thân, trong 21 vị cường giả đó có không ít người vượt qua Lâm Lôi. Cả có yếu thì cũng không yếu hơn bao nhiêu. Bất quá ta biến thần Long Huyết Chiến Sĩ hình thái, cũng chỉ có Pháp Ân mới có thể cùng ta đấu một trận. Luận về lĩnh ngộ pháp tắc thì bản thân không bằng Pháp Ân, nhưng thiên phú của Long Huyết Chiến Sĩ quá mạnh. Điều này cũng không có biện pháp. Ví như Bối Bối thân là phệ thần thử, thiên phú đó so với Long Huyết Chiến Sĩ còn đáng sợ hơn nhiều. Thực là náo nhiệt. Lâm Lôi phát hiện 21 vị cường giả đó, không ngờ có mấy vị đang ở giữa không trung quá chiêu. Đột nhiên một đạo thanh âm sang sảng vang lên. Ha ha, Lâm Lôi, cuối cùng ngươi cũng tới. Đám người chúng ta chỉ thiếu mình ngươi. Lâm Lôi lập tức hạ xuống. Lúc này đã là vào buổi tối, trên mặt đất trống có không ít bàn ghế, nhiều cường giả đang cùng nhau uống rượu đàm luận, có người hứng chí, còn trực tiếp ở giữa không trung tỉ thí một phen. Những tuyệt đỉnh cường giả này bình thường là rất ít khi tụ tập ở cùng một nơi. Xin lỗi, ta tới muộn, Lâm Lôi cũng hơi ngượng vội chào hỏi. Pháp Ân mỉm cười tiến tới. Không sao, lão sư người hiện tại cũng sẽ không tiếp chúng ta, phải tới sáng sớm mai lão sư mới tới gặp chúng ta. Tối nay đám người chúng ta tụ tập ở đây náo nhiệt một phen. Hắn chính là Lâm Lôi sao? Không ít cường giả đang uống rượu đều hướng ánh mắt tới Lâm Lôi. Đây đều là các cường giả tiềm tu mấy ngàn năm. Bình thường người mới của mỗi một lần bọn họ sẽ không quá quan tâm. Nhưng đại danh của Lâm Lôi thực sự quá vang dội. Đặc biệt Lâm Lôi còn là trung cực chiến sĩ, Long Huyết Chiến Sĩ. Điều đó khiến những cường giả tiềm tu này không dám xem nhẹ. Các vị, Pháp Ân cười nhẹ đứng lên. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Pháp Ân, ngay cả mấy đôi cường giả đang tỉ thí phía trên cũng hạ xuống. Pháp Ân cười nói, nơi đây phần lớn mọi người đều chưa gặp Lâm Lôi, buổi chiều không phải các ngươi vẫn đang đàm luận về hắn sao, hiện tại hắn đã tới. Đúng rồi, Khắc Lôi, người không phải vẫn hò hét muốn biết sự lợi hại của Long Huyết Chiến Sĩ hay sao? Biết được sự lợi hại của Long Huyết Chiến Sĩ, khóe miệng Lâm Lôi không khỏi hiện lên nụ cười. Đáng tiếc là Long Huyết Chiến Sĩ không phải bất tử chiến sĩ. Một thanh âm sang sảng vang lên. Chỉ thấy một nam tử tóc ngắn màu kim sắc, thân hình cường tráng đứng dậy, Hắn mặc một chiếc áo không có tay, cơ bắp đáng sợ, khiến chiếc áo như muốn rách bung ra. Nam tử tóc ngắn kim sắc này nhìn Lâm Lôi, cười nói. Lâm Lôi, để ta tự giới thiệu một chút, ta tên Khắc Lôi. Bình thường đều tu luyện ở hải đảo Bắc Hải. Sớm nghe đại danh của Long Huyết chiến sĩ, trong lòng vẫn ngứa ngáy, muốn cùng Lâm Lôi người tỉ thí. Không biết... Có thể. Lâm Lôi mỉm cười nói. Thống khoái. Kim phát Khắc Lôi ánh mắt sáng lên, liền đó cơ bắp chấn động, chỉ nghe thấy bồng một tiếng chiếc áo trực tiếp nát thành bụi phấn. Da thịt hắn không ngờ phảng phất hóa thành kim loại, phát ra ánh sáng bóng của kim loại. Pháp Ân nói với Lâm Lôi. Khắc Lôi này tu luyện cũng là đại địa pháp tắc, bất quá luận về phòng ngự thì hắn so với Hắc Đức Sâm mạnh hơn khoảng 10 lần. Lâm Lôi mỉm cười. Ta biết. Nhìn da thịt của Khắc Lôi này hóa thành kim loại, có điểm giống với đại địa thủ hộ Thánh Khải. Đại địa thủ hộ Thánh Khải cấp bậc thánh vực cũng sáng bóng tựa như kim cương. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, một chiến sĩ phòng ngự có thể đạt tới mức đáng sợ như vậy thì đích xác là siêu cấp cường giả. Lâm Lôi vung tay lấy ra Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Lâm Lôi, người biến thân đi. Kim Phát Khắc Lôi lớn giọng nói. Lâm Lôi lắc đầu. Tạm thời không cần. Khắc Lôi có chút không cao hứng, hừ một tiếng. Lâm Lôi, người cũng thực là tự tin. Nói xong Khắc Lôi trực tiếp phóng lên trời. Nơi này là Vũ Thần Sơn, bọn họ tỉ thí cũng không dám phá hoại, tự nhiên mỗi người đều bay lên không trung. Lâm Lôi chớp động liền tới giữa không trung. Tốc độ so với Khắc Lôi thì nhanh hơn một bậc. Khắc Lôi đứng giữa không trung, hưng phấn hét lớn một tiếng, sau đó cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, lao tới Lâm Lôi, hữu quyền ung dung đánh ra, phảng phất như xuyên qua không gian, mang theo tiếng rít đáng sợ đánh về phía Lâm Lôi. Nơi quyền đầu đi qua, không gian không ngờ lại sinh ra những gợn sóng. Ủa? Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, hắn vốn chuẩn bị sử dụng phong ba động, nhưng những uy lực của một quyền này, Lâm Lôi bị bức phải cải biến chiêu thức, thân hình bay ngược lại, đồng thời Tử Huyết Nhuyễn Kiếm trong tay phảng phất xuyên qua không gian. Phàm là nơi Tử Huyết Nhuyễn Kiếm đi qua, không gian lập tức đình trệ chậm chạp, lúc thì sinh ra điệp ảnh hỗn loạn, trên mũi Tử Huyết Nhuyễn Kiếm còn ngưng tụ không gian nhận, không gian chung quanh đều sinh ra những gợn sóng rõ ràng. Phòng trì áo nghĩa, phòng đích luật, động đệ nhị tầng. Bồng! Tử Huyết Nhuyễn Kiếm trực tiếp chém vào quyền đầu lấp lóe ánh sáng kim loại đó. Choang! Sức mạnh đáng sợ xuyên qua Tử Huyết Nhuyễn Kiếm trực tiếp chuyển tới đấu khí trên thân thể Lâm Lôi, dâng lên mạch động phòng ngự của thổ hệ, mới làm tan lực xung kích đáng sợ đó. Còn Khắc Lôi cũng bay ngược ra sau, trên quyền đầu của hắn đã có một tia huyết ấn nhàn nhạt, làm hắn chưa thể bị thương. Lực phòng ngự thật đáng sợ. Đơn thuần về độ thuần của phòng ngự thì đã vượt qua bất tử chiến sĩ. Lâm Lôi trong lòng kinh ngạc. Lâm Lôi, ta nhận thua. Thanh âm của Khắc Lôi vang lên. Tên Lâm Lôi này cũng thực là quái vật, không biến thân đã lợi hại như vậy. Một khi biến thân, ta ngay cả lực phản kích cũng không có. Miệng nói vậy, Khắc Lôi trực tiếp hạ xuống phía dưới. Khắc Lôi này căn bản không có bị thương vẫn nhận thua. Lâm Lôi cười, đem Tử Huyết Nhuyễn Kiếm trực tiếp thu vào không gian giới chỉ, rồi hướng phía dưới bay đi. Giờ phút này những người bên dưới cũng đã nhận thức được thực lực của Lâm Lôi và Khắc Lôi. Khắc Lôi trong nhóm cường giả cũng về thuộc loại mạnh, mạnh hơn hắn cũng chỉ có vài người mà thôi. Những cường giả này biết rõ Khắc Lôi công kích cực mạnh chính là nắm đấm, phòng ngự thân thể so với quyền đầu chỉ thấp hơn một chút. Vừa rồi một kiếm của Lâm Lôi làm quyền đầu xuất hiện một tia huyết ấn nhàn nhạt. Nếu bổ vào trên người Khắc Lôi, tối thiểu cũng phải làm hắn chảy máu. Lâm Lôi, 13 năm không gặp, thực lực của ngươi quả nhiên tiến bộ đến mức này. Pháp Ân trong mắt cũng hiện lên một tia chiến ý. Từ một trận đánh vừa rồi, Pháp Ân biết, Lâm Lôi ở trên phương diện lĩnh ngộ dường như đã cao lên. Lại phối hợp với thiên phú của Long Huyết chiến sĩ, Lâm Lôi hẳn có thực lực cùng hắn đánh một trận. Pháp Ân giờ phút này cũng muốn cùng Lâm Lôi luận bàn một phen. Các người đều muốn cùng tỉ thí với lão đại, nếu có bản lãnh thì cùng ta đánh một trận. Nhận thấy được chiến ý của Pháp Ân, Bối Bối bay đến trước mặt hắn. Pháp Ân nhìn Bối Bối trước mắt ngẩn ra, sau đó nhớ tới cái gì liền nói. Ồ, Bối Bối phải không? Pháp Ân cũng không hề đề cập đến tỉ thí nữa, lôi kéo Lâm Lôi và Bối Bối cùng nhau nhiệt tình uống rượu, bắt đầu hàn huyên. Nửa đêm, gió núi thổi rất mạnh, gió đêm đầu xuân rất lạnh lẽo. Nhưng chư vị cường giả không chút nào để ý, vẫn nói cười như trước. Áo Lợi Duy Á, Này so với ngày xưa, khí chất cũng bất đồng. Lầm lồi liếc mắt đến chỗ đứng ở đằng xa, Áo Lợi Duy Á cũng là trong số 20 vị thánh vực cường giả. Ngày xưa Áo Lợi Duy Á hay nói cười, nhưng bây giờ hình như lạnh lùng hơn hẳn, ngay cả ánh mắt cũng sắc bén hơn nhiều. Áo Lợi Duy Á giờ phút này phảng phất giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng. Cảnh này khiến những cường giả chung quanh hắn tự động lùi lại thành khoảng cách. Rất rõ ràng Áo Lợi Duy Á không dễ dàng thân cận. Lầm lôi, giờ phút này trong đội ngũ chúng ta, chủ yếu nổi bật có ngươi cùng Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á này tuy thực lực không bằng ngươi, nhưng mà hắn so với Khắc Lôi mạnh hơn một chút. Pháp Ân than thở, uy lực công kích của hắn là mạnh kinh người. Ồ, Lâm Lôi giật mình, hắn biết rõ ràng thực lực của Áo Lợi Duy Á. Năm đó Áo Lợi Duy Á còn thua dưới tay Hắc Đức Sâm, mặc dù 12 năm sau hắn một kiếm giết chết Hắc Đức Sâm, nhưng là 12 năm mà thôi, hắn lại tiến bộ đến mức đáng sợ như vậy ư? Chính mình là bởi vì lĩnh ngộ đến thánh vực Long Huyết Chiến Sĩ gia tăng thực lực thập bội, hơn nữa pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, thực lực mới có thể tiến bộ nhiều như vậy. Nhưng là Áo Lợi Duy Á, lực lượng đấu khí đã đạt đến mức đỉnh phong, tiến bộ của hắn chỉ có thẳng bằng vào cách lĩnh hội pháp tắc, vì sao hắn cũng tăng nhiều như vậy chứ? Kiếm của Áo Lợi Duy Á chẳng những nhanh, lại bao hàm hai loại pháp tắc, bất đồng, hắc ám cùng quang minh. Một kiếm xuất ra, chính là Khắc Lôi cũng không dám ngạnh kháng. Pháp Ân thở dài nói, một kiếm ẩn chứa hai loại pháp tắc ta bình sinh mới gặp lần đầu, ngay cả sư phụ cũng phải than thở không thôi. Cái gì? Lâm Lôi không thể tin được. Hắn không thể tin, nhìn xa xa, chỗ Áo Lợi Duy Á mà đáy lòng lộ vẻ khắp sợ. Một kiếm ẩn chứa hai loại pháp tắc. Pháp tắc bất đồng sao có thể vận dụng trong cùng một chỗ? Giống như Lâm Lôi, đại địa áo nghĩa là đại địa áo nghĩa, mà phong chi áo nghĩa là phong chi áo nghĩa. Muốn cho đại địa áo nghĩa cùng với phong chi áo nghĩa dung hợp cùng một chỗ, cái này không có khả năng. Dù sao thì đây là hai loại pháp tắc hoàn toàn bất đồng. Thì vậy, Áo Lợi Duy Á một kiếm xuất ra lại tồn tại hai loại pháp tắc quang minh cùng hắc ám. Hắc Đúc Sâm lúc ấy chính là bị một kiếm trực tiếp chém thành hai nửa. Pháp Ân thở dài nói. Lâm Lôi gật đầu, hắn phải thừa nhận uy lực một kiếm của Áo Lợi Duy Á nếu đơn thuần trên phương diện pháp tắc đã vượt xa một kiếm phong đích luật động của Lâm Lôi. Chẳng biết một kiếm này của hắn so với đại địa mạch động của ta thì cái nào mạnh hơn. Lầm lồi cũng rất tự tin, đại địa mạch động từ 256 trọng đã biến thành 128, lực công kích tăng lên đến mấy lần, chủ yếu nhất chính là dựa vào thiên phú của Long Huyết Chiến Sĩ, đấu khí, lực lượng, phòng ngự của bản thân Lầm lồi có nền tảng cao hơn cả chục lần so với Áo Lợi Duy Á. Đây cũng chính là lý do Pháp Ân Đức Tư Lê đem Lầm lồi trở thành đối thủ đồng đẳng. Sau một đêm đàm tiếu với nhau, Lầm lồi cũng nhận biết những cường giả này. Có thể làm cho Lâm Lôi nhớ rõ ràng nhất chính là mấy người như Khắc Lôi, Bảo Đế Kỳ cùng với Tam Sư Huynh đệ tử của Vũ Thần. Mấy người khác thì đại khái chỉ nhớ tên. Sáng sớm, mặt trời hồng rực từ phía đông dâng lên, ánh sáng ấm áp bao trùm toàn bộ Vũ Thần Sơn. 22 vị thánh vực cường giả một đêm không ngủ, nhưng là tất cả mọi người đều không có cảm giác không thoải mái. Đến cấp bậc này, bọn họ đã sớm thoát ly việc buồn ngủ. Chi nha! Cánh cửa của tiểu viện vốn đóng kín đã mở ra. 22 vị thánh vực cường giả đồng thời đứng thẳng lên. Bọn họ đều cung kính nhìn về phía một người từ trong viện tử bước ra. Người nọ có một mái tóc dài đỏ đậm như máu, hai mắt mở ra giống như hai ánh đao bắn ra, làm cho 22 vị thánh vực cường giả ngay cả thở mạnh cũng không dám. Người này chính là Vũ Thần Áo Bố Lai Ân. Vũ Thần quét mắt qua tất cả mọi người một lần, cuối cùng dừng lại tại Bối Bối đang đứng trên vai Lâm Lôi. Chợt lạnh nhạt nói, nếu tất cả các người đều đã đến rồi, vậy thì tao ta xuất phát. Nói xong, Vũ Thần trực tiếp bay lên trời. Vũ Thần này cũng quá dứt khoát, Lâm Lôi đáy lòng không khỏi nở nụ cười. Bất quá bên ngoài Lâm Lôi cũng giống như 22 vị cường giả, đều quy củ trực tiếp phi hành phía sau Vũ Thần. Đồng thời hướng phía đông bay đi, 22 người này cũng là có thứ tự nhất định. Phía trước nhất chính là Lâm Lôi cùng Pháp Ân. Tất cả mọi người đối với thực lực của mình đều nhận biết, mạnh yếu trước sau. Pháp Ân, chúng ta bây giờ đi hắc ám chi xâm sao? Lâm Lôi nhìn thân ảnh cao lớn ở phía trước, phương hướng phi hành chính là hướng đến hắc ám chi xâm, không khỏi, đối diện với Pháp Ân mà thấp giọng hỏi. Đúng vậy, Pháp Ân cũng thấp giọng trả lời. Mỗi lần trước khi xuất phát đi chúng thần mộ địa, tất cả cường giả trên Ngọc Lan Đại Lục đều tụ tập tại Hắc Ám Chi Sâm. Dù sao muốn đi chúng thần mộ địa thì đều cần phải bố lỗ đặc đại nhân mới có thể mở ra. Ồ, Lâm Lôi đáy lòng rung động. Xem ra, thông đạo đi chúng thần mộ địa rất khó mở ra, ngay cả vũ thần bọn họ cũng không thể làm được. Có phải là bối bối không? Một đạo thanh âm trầm ấm vang lên. Lâm Lôi cùng pháp âm giật nảy mình, vũ thần đại nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi mà làm cho lòng người rung động, chính là vũ thần đại nhân trên mặt cũng lộ ra một tia cười ấm áp, ngay cả pháp ân cũng chưa thấy qua sư phụ cười mấy lần. Chính là ta, bối bối cũng nhìn vũ thần. Vũ thần cẩn thận nhìn bối bối một phen, gật đầu nói, bối lỗ đặc đại nhân cũng để cho ngươi đi chúng thần mộ địa sao? Sợ cái gì, lão đại đi được, tại sao ta không thể đi? Bối bối ngẩng đầu nói. Vũ thần cười khẽ không nói gì nữa. Vũ thần đại nhân, Lâm Lôi không nhịn được mở miệng nói. Vũ thần hướng về phía Lâm Lôi bên cạnh lộ vẻ chờ, Lâm Lôi hỏi. Lâm Lôi nói ngay. Vũ thần đại nhân, ta có một huynh đệ tốt tên là Ba Khắc, hắn cũng muốn đi chúng thần mộ địa, không biết... Bối lỗ đặc đại nhân chỉ cho ta quyền chọn danh sách 22 người thôi. Nếu ngươi muốn cho ai vào chúng thần mộ địa, thì để cho bối bối nói với bối lỗ đặc đại nhân đi. Dù sao muốn cho ai đi chúng thần mộ địa, đều là do bối lỗ đặc đại nhân quyết định. Vũ thần nhàn nhạt nói xong lại bay về phía trước. Lúc này, Lâm Lôi mới thở dài một hơi. Đúng là thần cấp cường giả, dù là nói cười cũng làm cho người ta cảm thấy áp lực lớn như vậy. Vừa rồi Lâm Lôi có cảm giác như muốn nín thở, giống như thuở nhỏ khi hắn trông thấy Tấn Mãnh Long vậy. Đó là một sự sợ hãi phát ra từ đáy lòng. Đây có lẽ chính là thần uy sao? Lâm Lôi thầm nghĩ. Đám người đồng dạng hướng trung tâm của Hắc Ám Chi Sâm bay đi. Chỉ trong chốc lát dưới sự hướng dẫn dẫn đầu của Vũ Thần, đám người Lâm Lôi đã tới hạch tâm của Hắc Ám Chi Sâm. Đây là lần đầu tiên Lâm Lôi tiến vào Hắc Ám Chi Sâm sâu như vậy. Bối lỗ đặc đại nhân trong truyền thuyết trông ra sao? Lâm Lôi trong lòng rất tò mò. Chỉ trong chốc lát giữa Hắc Ám Chi Sâm, một kim trúc thành bảo, tức là một tòa thành bằng kim loại, màu ngăm đen hiện lên trong mắt mọi người. Tòa thành này cũng lớn tương đương với tòa thành của Lâm Lôi, phương viên chỉ vài dặm mà thôi. Nhưng tòa thành này toàn thân ngăm đen là do một loại kim loại quý màu đen hình thành nên. Mọi người đứng ở bên ngoài thành, ở trên mảnh sân trống, không ai được tùy tiện tiến vào. Vũ thần lạnh nhạt nói, sau đó trực tiếp bay vào trong thành. Giờ phút này bên ngoài của tòa hắc sắc kim trúc thành này đã tụ tập vô số thánh vực cường giả. Những người này không ít là thánh ma đạo, hẳn là do Đại Tế Ti mang đến. Pháp ân từ trên cao hạ xuống, đồng thời hướng về phía Lâm Lôi giải thích. Lâm Lôi gật đầu, những thánh vực cường giả trên Ngọc Lan Đại Lục này đa số là thuộc về mấy phe thần cấp cường giả. Đừng có ai tự tiện tiến vào, kim trúc thành này sẽ tự động công kích người xâm phạm. Pháp Ân lớn tiếng nói. Thực ra chuyện này thì chỉ có Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á lần đầu tiên đến là không biết mà thôi. Còn lại thì hầu như tất cả đều rõ. Tự động công kích người xâm phạm, Lâm Lôi cả kinh. Bối bối nhỏ giọng cười hì hì nói. Lão đại, kim trúc thành này thực ra là một sinh vật bằng thép, hắn có trí tuệ hẳn hoi. Lâm Lôi cả kinh. Hắc Ám Chi Sâm này cũng thực là vương giả à. Ngay cả tòa thành cũng ẩn chứa tính mạng. Lâm Lôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tính mạng kỳ lạ như thế. Lão đại, người trước tiên ở chỗ này, không phải người muốn nói chuyện của Ba Khắc sao? Ta đi nói với bối lỗ đặc ra ra một chút, bối bối nói. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, chỉ thấy bối bối thân hình vừa động đã chuyển thân tiến vào trong tòa thành bằng thép. Nhìn thấy bối bối đi vào, không ít thánh vực cường giả bên ngoài đều giật mình. Bọn họ đều biết một khi xông vào sẽ bị công kích. Nhưng là vừa rồi bối bối dường như không hề bị công kích. Lâm Lôi, người đến rồi. Nghe thấy tiếng cười, Lâm Lôi đã quay đầu lại. Chỉ thấy Đức Tư Lê, Hải Ốc Đức, Hy Kim Sâm, ba người đã tới. Lâm Lôi lập tức đến nghênh tiếp. Đức Tư Lê tiên sinh, phu nhân của người đâu, bà ấy không có tới sao? Thực lực của nàng còn kém một chút, Đức Tư Lê cười nói. Bất quá ta cũng phải chúc mừng ngươi, lại có một ma thú như bối bối vậy. 20-30 năm trước, bối lỗ đặc đại nhân trực tiếp truyền âm cho mấy người chúng ta, ta còn nghi hoặc không biết tiểu tử nào may mắn có được ma thú như bối bối đây. Lâm Lôi trong lòng hoàn toàn đã rõ, sau khi bối bối sinh ra không lâu, có lẽ bối lỗ đặc đại nhân đã ngẫu nhiên phát hiện được sự tồn tại của nó, cho nên trực tiếp truyền âm cho Vũ Thần, Đại Tế Ti, Đức Tư Lê, La Toa Lị, mấy người này để bọn họ chiếu cố một chút. Bố Lô Đặc đại nhân đối với bối bối hẳn là vô cùng cưng chiều. Chúng ta gồm có ta, La Toa Lị, Đột Lệ Lôi, cùng Lạp Sắt Phúc Đức, bốn người là trực tiếp nghe hiệu lệnh của Bối Lỗ Đặc đại nhân, Đức Tư Lê giải thích. Ở trên Ngọc Lan Đại Lục, thánh vực cường giả tiềm tu chủ yếu phân ra tại ba phương là Bối Lỗ Đặc đại nhân, Vũ Thần cùng Đại Tế Ti. Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ, trên Ngọc Lan Đại Lục này có năm thần cấp cường giả, nhưng là Đế Lâm cùng Hy Tắc thì mới xuất hiện cách đây vài chục năm. Còn số thánh vực cường giả theo họ dĩ nhiên là ít nhất. Hy Tắc đại nhân cũng tới, Đức Tư Lê đột nhiên mở miệng. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Hy Tắc mặc áo bào rộng thùng thình, trên mặt có nét tươi cười, đang hướng bên trong kim trúc thành bay tới. Mấy người các ngươi đứng ở chỗ này đừng tiến vào, nếu không có chết cũng đừng trách ta. Thanh âm đạm mạc lạnh như băng vang lên, đám người Lâm Lôi không khỏi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy thanh niên mặc trường bào màu vàng lợt đang hướng về phía đám ma thú đi theo sau hắn phân phó, sau đó cũng tiến vào trong kim trúc thành. Là Đế Lâm. Lâm Lôi lầm đó tại Phần Lai Thành đã từng gặp qua Đế Lâm. Phía sau Đế Lâm chính là ba con Tiểu Miêu cùng với sáu thánh vực ma thú thu nhỏ lại như người thường. Lâm Lôi nhìn kỹ thì quả nhiên ba con Tiểu Miêu này trên lưng có cánh, hai bên mắt còn có thêm hai cặp mắt nữa. Sáu mắt lại có hai cánh, đúng là con của Đế Lâm, thánh vực ma thú Lục Mục Kim Ngê, Lâm Lôi thầm nghĩ. Lúc này trong đám Lục Mục Kim Ngê có một con nhìn về phía Lâm Lôi, đồng thời sáu con mắt đều mở, hướng về phía Lâm Lôi nhếch miệng cười. Lâm Lôi đúng không? Cảm ơn người nha. Bản thân mình cùng với Lục Mục Kim Ngê lần đầu tiên gặp mặt, sao Lục Mục Kim Ngê vừa nhìn thấy mình lại cảm tạ, là nguyên nhân gì? Đáng tiếc người xuất sinh vẫn còn chậm, nếu sinh sớm 3.000 năm, Lão Tứ và Lão Ngũ đã không phải chết. Lục Mục Kim Ngê nọ thấp giọng thì thào. Bên cạnh, hai Lục Mục Kim Ngê cũng liếc nhìn Lâm Lôi, sau đó cả ba trực tiếp bay đến bên cạnh sáu thánh vực ma thú khác. Đức Tư Lê hướng Lâm Lôi cười nói, Lâm Lôi, ngươi cùng ba huynh đệ bọn họ có quan hệ gì? Không có quan hệ gì, Lâm Lôi nói. Đức Tư Lê cũng không nhiều lời, chính là vẻ mặt chừng như không tin được điều này. Trước đây, có thể tiến nhập vào chúng thần mộ địa thì ít nhất, ít có ma thú. Chỉ có vài thánh vực ma thú lợi hại của Hắc Ám Chi Sâm là có thể tiến vào. Bây giờ xuất hiện Đế Lâm, ma thú ở trong ma thú sơn mạch cũng có thể đến chúng thần mộ địa. Hải Âu Đức cảm thán. Lâm Lôi liếc sang bên cạnh, cùng với ba đầu Lục Mục Kim Nghê, vốn có sáu thánh vực ma thú đều không phải ma thú bình thường. Hình như trong đó có bốn thánh vực ma thú đã từng đến Phân Lai Thành năm xưa, hoặc giả có thể nói là cùng một chủng tộc với những kẻ đó. Lâm Lôi nhìn ra bốn thánh vực ma thú phân biệt là Huyết Tinh Tông Mao Sư, Phách Vương Long, Đại Địa Bạo Hùng và Tử Tinh Kim Mao Viên. Lúc trước một cước đạp chết Tạp Lam chính là một con Tử Tinh Kim Mao Viên thánh vực. Chỉ là không biết con Tử Tinh Kim Mao Viên này là kẻ đến Phân Lai Thành lúc trước có phải cùng một người hay không. Đông đảo cường giả tụ tập, có nhân loại cũng có ma thú. Ngọc Lân Đại Lục các khu vực ẩn thế cường giả hôm nay tề tụ một chỗ, tất cả nhỏ giọng đàm luận. Nhân loại và ma thú giờ phút này chính là hai chủng tộc ngang hàng. Soát, một đạo bóng đen từ kim trúc thành bảo bay đến, chính là bối bối. Đông đảo người và ma thú ở đây ánh mắt đều tập trung trên người bối bối, có thể từ trong kim trúc thành tiến đến. Trước đây cũng chỉ có ba nhi tử của Bối Lỗ Đặc đại nhân cùng với vài vị thần cấp cường giả, còn thánh vực cường giả bình thường là vốn không có tư cách tiến vào. Lão đại, chuyện đã giải quyết xong. Thanh âm của bối bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Người để cho ba khắc tới đây đi. Lâm Lôi nở nụ cười. Trước mặt Bối Lỗ Đặc thần bí, tiếng nói của bối bối đích xác là có phân lượng. Hắc Lỗ, người thông chi cho ba khắc, sau đó đưa ba khắc tới chỗ ta. Lâm Lôi cùng Hắc Văn Vân báo Hắc Lỗ linh hồn truyền âm. Thanh âm của Hắc Lỗ cũng vang lên trong đầu Lâm Lôi. Vâng, thưa chủ nhân. Đại khái trên dưới một giờ, Hắc Lỗ rốt cuộc mang ba khắc phi hành tới. Người đông quá, ba khắc nhìn đông đảo cường giả không khỏi có chút cả kinh. Thánh vực cường giả tính luôn ma thú đã vượt quá 80 người. Mỗi một cường giả thực lực đều rất kinh người. Nếu không biến thân, ba khắc chắc chắn là yếu nhất. Đương nhiên một khi biến thân, ba khắc thực lực có thể coi như trung bình trong số cường giả. thực lực đỉnh cao là nhóm Đức Từ Lê, Pháp Ân, 5 người cùng với Lâm Lôi. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, ở tại khoảng trống phía trước của Kim Trúc Thành, các vị thánh vực cường giả cũng rất kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên bốn đạo thân ảnh từ trong Kim Trúc Thành bảo bay ra. Có Vũ Thần, Thập Phần Khí Phách, có Đại Tế Ti Phiêu Giật, có Đế Lâm Yêu Dị, và cuối cùng là Hy Tắc Sầu Cạn Khó Giò. Tứ đại thần cấp cường giả hạ xuống trước tòa thành, bất kể nhân loại hay ma thú cũng đều cung kính nghe bọn họ ra lệnh. Mái tóc bạc dài, phiêu dái, mặt nạ ẩn ước lục quang, Đại Tế Ti nói, trong các ngươi, có người từng tiến vào chúng thần miện địa, cũng có người chưa từng qua. Bất quá lần này và lần trước không giống nhau, cho nên ta phải cẩn thận nhắc nhở các ngươi mấy điểm. Đại Tế Ti thanh âm nhu hòa, không lớn không nhỏ, đơn thuần từ thanh âm thì rất khó phân biệt được giới tính là nam hay nữ, có thể thuộc về cộng đồng LGBT. Không giống với những lần trước, Lâm Lôi cười, trước đây hắn chưa từng đến, nên bất kể trước đây là loại gì đối với hắn cũng không ảnh hưởng. Mọi người hiện diện từ nhân loại đến ma thú cũng cẩn thận lắng nghe Đại Tế Ti nhắc nhở. Những người từng đi qua chúng thần mộ địa đều biết, đến chúng thần mộ địa thì tổng cộng có 3 cái thông đạo, một cái là giữa hắc ám chi sâm, một cái là hải đảo giữa đông hải, cái thứ 3 là đáy biển của nam hải. Đại Tế Ti thanh âm trước sau vẫn ôn hòa. Đức Từ Lê, Pháp Ân cùng một số cường giả có kinh nghiệm sắc mặt bắt đầu biến đổi. 3.000 năm trước là từ Nam Hải để tiến vào chúng thần mộ địa, 2.000 năm trước là từ Hắc Ám Chi Sâm tiến vào chúng thần mộ địa, 1.000 năm trước từ Bắc Hải Hải Đảo tiến vào chúng thần mộ địa, 3.000 năm một vòng tuần hoàn, lần này từ Nam Hải để tiến vào chúng thần mộ địa. Thanh âm của Đại Tế Ti truyền vào tai những cường giả kia. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Chúng thần mộ địa lại có 3 thông đạo sao? Lâm Lôi đáy lòng dấy lên nghi hoặc. Chính là 3 thông đạo này cách xa nhau vô cùng. Bắc Hải, Hắc Ám Chi Sâm và Nam Hải cách nhau cả ngàn dặm. Đây là chuyện gì chứ? Mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng bản thân Lâm Lôi biết bây giờ không phải lúc đặt câu hỏi. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn lắng nghe. Đại Tế Ti thanh âm tựa hồ ẩn ước cười nhạt. Đã biết thông đạo xuống đất lần này. Mười mấy người có kinh nghiệm cũng biết được nguy hiểm. Được rồi, Đức Từ Lê, ngươi nói cho mọi người một chút hoàn cảnh đi. Nhớ kỹ, tự nguyện buông tay thì có thể rời đi. Đêm nay, chúng ta sẽ tập trung xuất phát. Đại Tế Ti âm thanh ôn hòa như trước. Đế Lâm cười lạnh. Sợ hãi thì đừng đi. Bây giờ buông tay còn kịp. Đợi đến lúc Lâm Trận mới sợ hãi đào tẩu thì mới thực sự là nguy hiểm. Bốn thần cấp cường giả trực tiếp đi đến một chỗ yên lặng chờ đợi đêm xuống. Mà Đức Tư Lê lúc này đi tới mọi người phía trước, sắc mặt âm trầm. Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa từng thấy Đức Tư Lê ngày thường nho nhã, lại có vẻ mặt khó coi đến vậy. Những người có kinh nghiệm qua chúng thần mộ địa 2.000 năm trước và 1.000 năm trước đều nghe ta nói rồi chứ. Đức Tư Lê âm thanh lạnh lẽo. Chúng thần mộ địa vốn không phải là một mà là 3 tòa. 3 cái thông đạo tự nhiên là hướng đến 3 tòa chúng thần mộ địa khác nhau. 3 tòa. Không ít người cảm thấy giật mình, ngay cả Lâm Lôi giờ phút này trong lòng cũng kinh hãi, tập trung tinh thần lắng nghe. Bắc Hải Hải Đảo và Hắc Ám Chi Sâm đi tới 2 tòa chúng thần mộ địa, mặc dù có nguy hiểm nhưng không tính là lớn, bình thường cẩn thận một chút đều có thể bảo trụ tính mạng. Chính là Nam Hải Hải Đệ đi tới một tòa chúng thần mộ địa, xác thực là phi thường nguy hiểm, Đức Từ Lê thấp giọng nói, ta thậm chí cho rằng trong số hơn 80 cường giả chúng ta, cho dù vô cùng thận trọng, còn sống 1/3 đã là may mắn. 1/3. Không ít thánh vực cường giả kinh hãi. Trong bọn họ không ít người đã từng đi qua chúng thần mộ địa. Chính là 2 lần trước chúng thần mộ địa, bình thường nhiều nhất chỉ chết trên dưới 1/4. Mà hiện tại đang nghe Đức Từ Lê nói, lần này tự hồ có khả năng chết đi 2/3. Cái này chính là, đó là nếu chúng ta vô cùng thận trọng, còn nếu quá tham lam, ta phòng chừng trong 80 người, e là chỉ còn chừng 10 người sống sót. Đức Từ Lê nhìn về phía đám người phía trước. Các người đều nhớ kỹ, chính mình chết thì thôi, chứ đừng để liên lụy đến người khác. Nói xong Đức Từ Lê lên trực tiếp trở lại bên cạnh Hải Ốc Đức và Hy Kim Sâm. Trong không khí có chút nặng nề. Có cái gì phải sợ, càng nguy hiểm thì cơ hội đạt được thần cách và thần khí càng lớn thôi. Một thanh âm trong đám người vang lên. Có mạng thì mới nói đi nha, giọng nói của Pháp Ân lạnh lùng. Pháp Ân lúc này sắc mặt cũng rất khó coi. Đức Tư Lê, Hải Ốc Đức, Hy Kim Sâm ba người cũng bảo trì trầm mặc. Lâm Lôi liền tới gần Đức Tư Lê, thấp giọng hỏi. Đức Tư Lê, tới cùng là xảy ra chuyện gì? Lần này so với lần trước đi chúng thần mộ địa có gì khác biệt sao? Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi thở dài một hơi. Lâm Lôi, ngươi còn nhớ lúc trước ngươi lần đầu tiên đến Sơn Thôn gặp ta. Trong khi Hải Ốc Đức cùng ngươi luận bàn, ngươi hỏi hắn tại sao là một thánh ma đạo mà không có ma thú, nhớ không? Ta nhớ kỹ, Lâm Lôi gật đầu. Lúc trước Hải Ốc Đức cùng hắn luận bàn, Lâm Lôi cho rằng một thánh ma đạo mà không có ma thú, nếu giao thủ với mình thì chắc chắn thua thiệt. Hoặc, hỏi lại Hải Ốc Đức, hướng hắn thi triển kỹ năng của thánh ma đạo công kích. Người lúc ấy còn nói ma thú của hắn vì cứu hắn mà chết ở trong hơn 2.000 năm trước, hơn nữa là một người hảo huynh đệ của ngươi cũng chết, Lâm Lôi trả lời. Đúng vậy, Đức Tư Lê gật đầu. Ta nói chính là nói về lần đến chúng thần mộ địa thám hiểm 3.000 năm trước đó. Lâm Lôi gật đầu. Ma thú của Hải Ốc Đức chính là một đội bôn lôi, lưu điện báo. Ở tại chúng thần mộ địa vì để bảo vệ tính mạng, ta vì ma thú nọ mà cầu bối lỗ đặc đại nhân thêm vào danh sách, không tưởng được. Ở tại biên giới tầng thứ 6, tam đệ cùng ma thú nọ đều chết, mà chúng ta ba người ở tầng 5, kế đó cũng không dám tiến vào tầng 6. Cứ như vậy, tại tầng thứ 5 chờ đợi 10 năm, cuối cùng từ thông đạo mà trở về. Đức Tư Lê vẻ mặt đau khổ. Lâm Lôi trong lòng rung động, tầng thứ 5, tầng thứ 6 là sao? Mặc dù đối với chúng thần mộ địa hắn không rõ ràng lắm, chính là bây giờ nghe tới, thì hẳn là phân ra rất nhiều tầng, mà tầng thứ 6 hẳn là phi thường nguy hiểm. Đêm khuya phủ xuống, không có một thánh vực cường giả nào rời đi. Nếu ngay cả nguy hiểm không biết rõ mà cũng đã sợ hãi, vậy thì thánh vực cường giả này, tâm trí cũng quá là yếu đuối. Một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, rồi sau đó dần dần ngưng tụ thành thực thể. Người này mặc hắc sắc trường bào thô giáp, tóc dài đen, nhánh bay xõa xung quanh, râu dài đến ngực, nhìn bộ dáng thì tựa như là một lão nhân. Bố Lỗ Đặc đại nhân, Đại Đế Ti, Hy Tắc, Vũ Thần, Đế Lâm, bốn người lập tức đứng dậy cung kính. Tất cả thánh vực cường giả, bất kể lần đầu tiên nhìn thấy Bố Lỗ Đặc hay là lần thứ hai, lần thứ N, cũng lập tức đứng dậy cung kính hành lễ. Ở đây bất kể Đại Đế Ti, Vũ Thần hay các thánh vực cường giả, ngay cả thở dốc cũng đều không dám. Bố Lỗ Đặc có một đôi mắt tròn nhỏ, chính là cũng nhìn rất có thần, phảng phất như ánh sáng tinh thần thâm thúy. Khóe miệng hắn tựa như luôn mỉm cười. Bối bối, lại đây. Bối Lỗ Đặc thấy bối bối nét mặt liền tươi lên. Bối bối trực tiếp nhảy tới trong ngực của bối Lỗ Đặc. Tất cả mọi người tại đây đều nhìn về phía bối bối. Bối Lỗ Đặc ra ra, chúng ta đi mau đi. Chờ đây cũng lâu quá. Bối bối tựa hồ không có chút cảm giác tới áp bức nào từ bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc hiền lành gật đầu. Lập tức ông bối bối trực tiếp hướng phương Nam bay đi. Xuất phát, Bối Lỗ Đặc âm thanh vang lên. Lúc này tứ đại thần cấp cường giả, rồi hơn 80 thánh vực nhân loại và ma thú cường giả mới bay lên. Ở trên đường phi hành, không ít người đều nhìn về phía Lâm Lôi. Hiển nhiên bởi vì bối bối và bối Lỗ Đặc quan hệ thân mật, khiến bọn họ đối với Lâm Lôi chú ý. Bọn họ đều biết bối bối là ma thú của Lâm Lôi. Không ít người trong lòng đều quyết định chủ ý, cho dù không có giao hảo cùng Lâm Lôi thì ít nhất cũng không thể đắc tội. Dù sao, ngay cả bọn bốn người vũ thần ở trước mặt Bối Lỗ Đặc đại nhân cũng phảng phất như là một đứa trẻ, thở mạnh một cái cũng không dám, hoàn toàn có thể biết được địa vị của bối bối ở trong lòng Bối Lỗ Đặc hơn hẳn nhóm người vũ thần kia. Vũ thần này cũng thật là lợi hại, hôn lễ của đệ đệ ta đã chiếu cố thực tốt. Lâm Lôi cười đáy lòng. Bối Lỗ Đặc đại nhân và bối bối có quan hệ, bối bối và mình có quan hệ, chính mình và Ốc Đốn có quan hệ. Trung gian là tới 2-3 tầng quan hệ. Ôi! Chính là vũ thần, ngay cả chuyện của Ốc Đốn cũng quan tâm, trực tiếp lệnh cho Hoàng đế Kiều Ân phải để Ốc Ốn trở thành trượng phu của Nina. Vũ thần đối với Bối Lỗ Đặc đại nhân, đích thực là tôn kính có thể tưởng tượng được. Dì dào, nước biển của Nam Hải mênh mông, chập chờn sóng vỗ. Cả Ngọc Lan đại lục vị diện này, Hải Dương có diện tích quá lớn, trong đó Bắc Hải là rất rộng lớn. Nam Hải lại càng lớn đến mức làm cho người ta kinh hãi. Lâm Lôi từng nghe Hoắc Đan nói, Tận cùng của Nam Hải chính là hỗn loạn, không gian loạn lưu. Ở giữa đêm khuya, biển xanh vô bờ cũng có vẻ thâm trầm. Ở đây, Bố Lỗ Đặc dừng thân huyền phù đứng giữa bầu trời hải dương. Tại đây, dưới đáy biển là thông đạo đi thông tới chúng tần mộ địa, khoảng cách mặt nước sâu đại khái trên dưới 2 vạn thước. Bố Lỗ Đặc cười nói, tin rằng thủy áp biển sâu đối với các ngươi không ảnh hưởng. Nếu ngay cả chừng ấy thủy áp mà cũng không chịu nổi, thì các ngươi chính là nên buông tay, sớm một chút thì mới tốt. Nói xong, bản thân của Bố Lỗ Đặc trước tiên tiến vào biển sâu muôn trượng. Chỗ thân thể lướt qua, biển sâu nước chảy tự nhiên tách ra thành một thông đạo. Phục phục, sóng nước tách ra 4 cái thủy đạo, để 4 vị thần cấp cường giả, như Vũ Thần, Đại Tế Ti hướng vào đáy biển sâu lao xuống. Hơn 80 vị thánh vực cường giả không chút do dự theo sau tiến vào đáy nước. Biển sâu còn có chút đặc biệt. Lâm Lôi ngoài thân đấu khí luân chuyển, thi triển ra mạch động phòng ngự, dễ dàng chống đỡ thủy áp bên ngoài. Lâm Lôi ở bản thân nhàn nhã thưởng thức cảnh tượng của biển sâu. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Lâm Lôi tiến vào hải đẻ. Hải đẻ đây chính là đáy biển nha các bạn. Biển sâu u tĩnh, xung quanh tối đen như mực, thỉnh thoảng có một vài sinh vật trên thân ẩn ướt quang mang lướt qua. Pháp Ân và Lâm Lôi cũng hướng xuống phía dưới phi hành. Pháp Ân nhìn Lâm Lôi, thanh âm vang lên trong đầu hắn. Lâm Lôi, Nam Hải hải đẻ rộng lớn, bên trong có rất nhiều ma thú tỉ như giao long, long quy, cửu đầu xòa, cự trương, đều có thể đạt tới cấp bậc thánh vực ma thú. Linh hồn truyền âm bản lĩnh này Đức Tư Lê cũng vốn đã có. Lâm Lôi âm thầm gật đầu, phạm vi Nam Hải so với Ngọc Lan Đại Lục thì lớn hơn nhiều, không xuất sinh số lượng lớn ma thú mới là điều kỳ lạ. Bất quá dưới biển sâu có ma thú tới gần, phát hiện mấy người chúng ta thì cũng phải sợ đến lúc lập tức bỏ trốn, Pháp Ân cười nói. Lâm Lôi cũng cười. Chúng nhân trong biển sâu u tĩnh không ngừng xuyên qua, cũng đồng thời thấy được không ít cảnh đẹp hiếm có, thỉnh thoảng cũng thấy xuất hiện một vài ma thú to lớn. Khi phát hiện chư vị cường giả phi hành thì đều sợ đến không dám cử động. Mà càng xuống sâu thì áp lực nước càng tăng lên, cuối cùng áp lực nước phảng phất như một tòa núi nhỏ đè nặng trên người. Cũng may mắn mọi người đều là thánh vực đỉnh cấp cường giả, đều có thể kháng trụ được, hoặc thi triển ma pháp, hoặc là phóng thích ngoại thân đấu khí cháo, ánh sáng đủ mọi màu sắc cực kỳ huyền ảo. Tới đáy biển rồi, tất cả cường giả đều xuống đến đáy biển. San hô dưới đáy biển cũng có một số ít tiểu thạch phát ra một ít lân quang, mặt đất có chỗ nhô cao, có chỗ trầm xuống. Lên cao có khi vài trăm thước, mà trầm xuống thì có lúc không nhìn thấy đáy. Mau tới đây, Pháp Ân cùng Lâm Lôi truyền âm, Lâm Lôi gật đầu. Mọi người dọc theo khe nứt dưới đáy biển phi hành xuyên qua, đại khái được vài dặm thì tới trước một tòa cự thạch ngăm đen. Tòa cự thạch này lẻ loi, trơ trụi trụ ở giữa hạp cốc. Trên đỉnh có phát ra một cái quang mang trong suốt, ba động dị thường kỳ quái. Tới, thanh âm vang lên bên tai mọi người dừng lại trước mặt tòa hắc sắc cự thạch này. Hả, cửa vào này cùng với cửa vào của tiểu hình vi diện ta tu luyện xem ra rất giống nhau. Chỉ là thể tích lớn gấp chừng 2 lần. Lâm Lôi nội tung rung động. Bố Lỗ Đặc đại nhân, thanh âm lại vang lên trong tai mọi người. Không gian chi môn này chính là thông đạo đến chúng thần mộ địa. Bình thường không gian chi môn vốn bị phong bế, có một tầng năng lượng vô hình phong trụ. Vừa nói ngoài thân Bố Lỗ Đặc xạ ra đạo hắc sắc quang mang. Hắc sắc quang mang này trực tiếp xạ vào trong không gian chi môn. Oanh! Hải đệ yên tĩnh lập tức rung động. Không gian chi môn trong suốt lập tức bạo phát ra quang mang chói mắt, phảng phất như một tầng ngần nhũ phong bế cửa vào. Trên dưới một lát thời gian tựa như bị đột phá. Phốc, một âm thanh nhẹ vang, tầng ngần nhũ tiêu thất. Đi theo ta, tất cả đồng thời tiến lên. Bố Lỗ Đặc bay đến trước không gian chi môn, chỉ một bước bước qua bên kia, cả người Bố Lỗ Đặc rõ ràng đã biến mất trong tầm mắt chư vị cường giả. Đại Tế Ti, Vũ Thần, Đế Lâm, Hì Tắc, 4 người cũng không chút do dự, trực tiếp tiến nhập không gian chi môn, chốc lát đã biến mất trong tầm mắt của chúng nhân. Chúng thần mộ địa này hóa ra là ở một vị diện khác, Lâm Lôi lúc này mới hiểu được. Chỉ là chúng thần vị diện và Ngọc Lan vị diện lại có liên lạc, tựa như tiểu hình vi diện. Vật thất, bây giờ có chúng thần mộ địa vị diện lại tiếp nối với Ngọc Lan vị diện. Dường như là chư vị cường giả cũng tuần tự tiến nhập không gian chi môn, Lâm Lôi cũng đi theo sau pháp ân trực tiếp bước vào. Ba động rất kỳ lạ, Lâm Lôi rõ ràng cảm nhận được khoảnh khắc khi bước vào thông đạo chi môn, giống như là một người đang bơi lội đột ngột thoát lên bờ, không khí chung quanh mơ hồ khẩn trương một chút. Chư vị cường giả đều đi tới một vị diện khác, mọi người vẫn còn ở dưới đáy biển, chỉ là đáy biển của một vị diện khác mà thôi. Cảm giác này thực là lạ lùng. Bước vào tân vị diện, Lâm Lôi liền có cảm giác bất đồng. Pháp Ân cũng tới gần Lâm Lôi, dùng linh hồn truyền âm. Lâm Lôi, vị diện này ngay cả ta vận dụng linh hồn lực cũng chỉ bao trùm được hơn 10 thước mà thôi. Hơn nữa, trong vị diện này, cường giả phi thường nhiều, chúng ta không thể không cẩn thận. Nếu không lỡ như ở vị diện này có nhiều ma thú, chúng ta có thể hữu tử vô sinh. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, một đám người đều theo Bối Lỗ Đặc đi tới. Bối Lỗ Đặc ngược lại không rút khẩn trương, mang theo mọi người phi hành trên dưới 10 dặm. Tòa kiến trúc phía trước, nhìn cao tựa như ngọn núi, chính là chúng thần mộ địa. Pháp Ân tới gần Lâm Lôi, linh hồn truyền âm nói. Lâm Lôi nhìn ra xa, kiến trúc cao lớn hùng vĩ, đáy lòng không khỏi run lên. Chúng thần mộ địa này to lớn đáng sợ à? Lâm Lôi có thể xác định chúng thần mộ địa cách bọn họ còn chừng 100 dặm. Song Lâm Lôi bọn họ có thể dễ dàng thấy chúng thần mộ địa rồi. Chúng thần mộ địa cao gần 2 vạn thước, bốn phía biên giới cũng dài chừng 1 vạn thước. Pháp Ân dùng linh hồn truyền âm giới thiệu. Pháp Ân đối với tòa chúng thần mộ địa này cũng là hiểu biết phi thường rõ ràng. Mộ địa thực lớn, rốt cuộc lại kiến tạo như thế nào đây? Lâm Lôi đáy lòng than thở không thôi. Bằng tốc độ phi hành của mọi người, 100 dặm khoảng cách chỉ trong chốc lát là tới. Tới gần tòa chúng thần mộ địa này, Lâm Lôi rốt cuộc không nén được, thở gấp. Khiến cho Lâm Lôi sợ hãi than, chính là chúng thần mộ địa chủ yếu phát triển theo hình vuông, trên cùng chính là lăng hình tiêm giác. Chúng thần mộ địa này vách tường 4 mặt, mà bọn người Lâm Lôi chờ đợi tại 1 mặt, hướng về chúng nhân là một hình điêu khắc phi thường lớn. Rồng. Lâm Lôi nhìn đại hình phủ điêu trên vách tường cao tới 2 vạn thước, rộng cả 1 vạn thước. Đó là con cự long đang uốn lượn. Cự long này và rồng tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện không giống nhau. Chính là rồng này không có cánh, mà uốn lượn xoay quanh phủ điêu, ẩn ước như phát xuất ra một loại khí tức khiến cho người ta sùng bái. Mộ địa này, 4 phía tổng cộng có 4 bức cự hình phủ điêu. Bố Loan Đặc âm thanh vang lên ở bên tai mọi người. Mặt trước là hình một con cự long, chính thức cự long phủ điêu, mà đối diện là bạch hổ cự hình phủ điêu, hai mặt bên phân biệt là phượng hoàng và long quy, 2 loại cự hình phủ điêu khác. Cự long, bạch hổ, phượng hoàng, long quy. Chúng thần mộ địa này lại dựng 4 cái phủ điêu để làm gì? Lâm Lôi tự đáy lòng nghi hoặc. Bối Lô Đặc vỗ vỗ Bối Bối ở trong ngực, Bối Bối liền phi lên trên vai Lâm Lôi. Bối Lỗ Đặc sau đó cười nhẹ nói, tứ đại cự hình phủ điêu này đại biểu chúng thần mộ địa có 4 bộ phận, mà cự long phủ điêu này phía dưới cũng có một lượng lớn tiểu hình phủ điêu khác. Lâm Lôi bọn họ cũng nhìn thấy được, cự long phủ điêu chiếm cứ tới 7-8 phần diện tích của bản diện, phủ điêu khác thì chiếm 1 thành, còn lại để trống. Phủ điêu này, Lâm Lôi nhìn kỹ tiểu hình phủ điêu, dưới cự long, tiểu hình phủ điêu hiển nhiên đều thuộc lại long hình, xà hình cùng các loại kỳ hình dị trạng ma thú, theo thứ tự nhất định là từ trên xuống dưới sắp hàng. Dựa theo tiểu hình phủ điêu mà tính, Bối Lỗ Đặc nhìn về phía đại lượng tiểu hình phủ điêu. Lúc này chấn thủ của chúng thần mộ địa 11 tầng đầu, thủ lĩnh chính là thần thú Ba Xà. Thần thú Ba Xà, hơn 80 vị cường giả đến từ Ngọc Lan Đại Lục vị diện, hết thảy đều mơ mơ hồ hồ. Chính là tất cả mọi người hiểu được một điểm, nếu là thần thú, vậy thì Ba Xà ít nhất cũng phải đạt tới thần cấp. Thánh vực cường giả ở đây, làm cách nào có thể xông qua được? Ba Xà, Bối Lỗ Đặc đại nhân, bọn họ có chút cơ hội nào thành công hay không? Đế Lâm mở miệng hỏi. Bối Lỗ Đặc liếc hắn một cái, cười cười. Thần thú Ba Xà hơn 5.000 năm trước đạt tới trưởng thành. Theo ta được biết, hắn bây giờ đã đạt tới trung vị thần cảnh giới. Đừng nói là bọn hắn, nếu là các ngươi, 4 người cùng đi vào, một khi cùng Ba Xà này đối đầu, cũng đều chỉ có chết mà thôi. Hơn 80 vị cường giả đều biến sắc, trông rất khó coi. Lần trước thủ lĩnh của 11 tầng đầu chỉ là một con song đầu ác long đến từ địa ngục vị diện, Không nghĩ tới lần này lại là thần thú Ba Xà, còn đạt tới đẳng cấp trung vị thần nữa. Pháp Ân sắc mặt trầm xuống. Lầm Lôi cũng rõ ràng, tiến vào chúng thần mộ địa vốn là thánh vực cường giả đi vào, về phần thần cấp cường giả cho dù đi vào cũng sẽ không vào bây giờ. Bằng vào thánh vực thực lực mà gặp phải trung vị thần thì đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là một đáp án chắc chắn. Bố Lô Đặc đại nhân cười nhạt nói, yên tâm, cũng không hẳn là phải chết. Bây giờ ta đem đại khái tình hình của chúng thần mộ địa nói cho các người nghe một chút. Chúng thần mộ địa tổng cộng có 18 tầng. 10 tầng đầu thì dám chắc là không có thần cách. Từ tầng 11 thì bắt đầu. Đó là dám chắc sẽ có chúng thần thi thể cùng với thần cách. Rất nhiều cường giả chưa từng tới nơi này trên mặt đều là vui vẻ. 11 tầng đầu thì có thần cách. Rất nhiều người đáy lòng cũng quyết định nhất định phải xông vào tầng thứ 11. Một khi đạt được thần cách, vậy là có thể thần thần. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ phải tìm được chính là hạ vị thần cách. Nơi các người sắp tiến xuống được chia làm hai phần. 11 tầng thì là thần thú Ba Xà thống lĩnh. Từ tầng 12 trở về sau chính là thần cấp cường giả. Đi vào cũng là cửu tử nhất sinh. Bố Lô Đặc đại nhân cười nhẹ nói. Phía dưới không ít người không khỏi âm thầm buông tay. Từ tầng 12 trở về sau. Bố Lô Đặc nhìn mọi người. Về phần thần thú Ba Xà, hắn có thể ở ngay tầng thứ nhất, cũng có thể ở tại tầng thứ 11. Nói tóm lại là dám chắc là hắn phải ở một trong 11 tầng đầu tiên. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi căng thẳng. Nếu gặp phải Ba Xà thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng hắn đầy lo lắng. Bố Lô Đặc phảng phất như biết trong lòng Lâm Lôi suy nghĩ, liền nói. Về phần Ba Xà thì hắn thực sự đang ngủ. Ba Xà đang ngủ say, bình thường sẽ không tỉnh lại. Trừ phi có động tĩnh gì quá lớn, nếu các người ở tầng nào đó gặp phải Ba Xà đang ngủ say, tốt nhất đừng có làm hắn tỉnh dậy, nếu không các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đông đảo cường giả trong lòng đều thầm mắng, người nào ngu ngốc sẽ đánh thức Ba Xà chứ. Nhưng tính là tất cả mọi người đều biết thủ lĩnh của 11 tầng đầu của mộ địa chính là Ba Xà, dám chắc còn có nhiều trở ngại khác. Ba Xà vốn là ngủ, nhưng nếu các người đi vào trong lúc nó vừa vặn thức dậy, vậy thì chỉ có thể oán là các người xui xẻo. Bố Lô Đặc đại nhân chậm rãi nói. Tất cả cường giả sắc mặt đều biến đổi. Gặp phải thần thú mà Ma Xà còn đánh thức, sợ rằng một người cũng trốn không thoát. Ha ha, Bố Lô Đặc đại nhân cười to. Chỉ có thể chúc các người may mắn. Nhớ kỹ là 11 tầng đầu không chỉ đơn thuần có thần thú Ba Xà, trong đó còn có một số quái vật, hoặc là vong linh sinh vật, hoặc là dị vị diện quái vật. Trong đó cũng có không ít quái vật so với các người. Số người cực mạnh trong các người còn muốn mạnh hơn nhiều. Pháp Ân Đức Tư Lê một nhóm người sắc mặt đều nghiêm túc. Bọn họ rất rõ ràng, bởi vì lần trước bọn họ đã nếm qua mùi đau khổ. Nhớ kỹ, cẩn thận, không thể quá tham lam. Bố Lỗ Đặc đại nhân nói. Các người nếu chết ở bên trong, ta ở bên ngoài cũng không có cách nào cứu được. Nói xong, Bố Lô Đặc hai tay bắn ra hai đạo hắc sắc quang mang, phân biệt xạ lên vách tường của tầng dưới chót. Nhất thời tại vách tường hai nơi này xuất hiện một cái thông đạo. Hai cái thông đạo này, nhân loại thánh vực từ bên trái tiến vào, ma thú thánh vực thì từ bên phải thông đạo tiến vào. Các ngươi, nếu ở tại 4 tầng đầu đều sống sót, như vậy ở tại tầng thứ 5 mới có thể lại gặp nhau. Lầm Lôi vừa nghe liền hiểu, chúng thần mộ địa bên trong rất phức tạp. Hai cái thông đạo của 4 tầng đầu đều trải qua khu vực bất đồng. Đến tầng thứ 5 thì hai khu vực mới dung hợp lại. Tất cả tiến vào đi, Bố Lô Đặc cười nhạt. Nhớ kỹ, nếu sợ hãi hay gặp nguy hiểm thì hãy trở lại tầng 1, chờ đợi 10 năm. Đợi được qua 10 năm thì mỗi tầng đều có thông đạo hướng ra bên ngoài điện, các người từ đó thoát ly. 10 năm ư? Không ai do dự, nhân loại thánh vực cường giả và ma thú thánh vực đều tiến lên. Bối bối, cẩn thận một chút, Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm. Lão đại, người cũng phải cẩn thận, bối bối cũng dặn dò Lâm Lôi. Chính là bối bối cuối cùng vẫn thông qua bên phải thông đạo tiến vào. Chúng thần mộ địa rộng lớn mà Lâm Lôi cùng nhiều thánh vực nhân loại cường giả đều từ thông đạo bên trái tiến vào tầng chót của chúng thần mộ địa. Đợi đến lúc đông đảo nhân loại và ma thú cường giả đều tiến vào chúng thần mộ địa, Đại Tế Ti rốt cuộc cũng nói. Bố Lô Đặc đại nhân, nếu bối bối gặp phải thần thú Ba Xà thì phải làm sao? Đại Tế Ti nhìn sang Bố Lô Đặc. Vua Lô Đặc có thể coi thường sinh tử của những người khác, nhưng nhất định phải quan tâm tới sinh tử của bối bối. Mà tại chúng thần mộ địa, ngay cả bối Lô Đặc cũng không có khả năng cứu viện. Đại Thế Ti đương nhiên không hiểu vì sao bối Lô Đặc dám làm như vậy. Bối Lô Đặc cười nói, không có việc gì đâu, bối bối hắn sẽ không gặp ba già, bởi vì hắn đi chính là thông đạo bên phải. Bối Lô Đặc đại nhân, ý của người là, Hy Tắc biến sắc. Bối Lô Đặc cười nhạt, lúc thông đạo vừa mở ra, ta đã xem xét bên trong, ba xà vốn là khu vực bên phải, hơn nữa là thấp hơn tầng thứ năm, cho nên ta mới để cho thánh vực ma thú tiến vào từ thông đạo bên phải. Ở cái đoạn này nó vi in nhầm này, ba xà vốn là khu vực bên trái, hơn nữa thấp hơn tầng năm, cho nên ta mới để cho thánh vực ma thú tiến vào thông đạo bên phải. Đại Tế Ti, Vũ Thần, Đế Lâm, Hỷ Tắc bốn người thầm than. Vậy Lâm Lôi, Hỷ Tắc thấp giọng nói. Bối Lô Đặc lạnh nhạt, hy vọng là hắn may mắn, ta cuối cùng cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ bọn họ. Chúng thần mộ địa cũng là bọn hắn nguyện ý đi vào. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi, 10 năm sau gặp lại ở đây. Bối Lô Đặc xoay người, trực tiếp hướng thông đạo bay đi. Đại Tế Ti, Vũ Thần bốn người lập tức đi theo.